Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 307, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ mẫu, chẳng lẽ chủ mẫu vẫn còn ghét nàng vì những vọng tưởng trước kia của nàng? Ha ha ha ha, vẫn là chủ mẫu có kiến giải, trách chi được chủ thượng sủng ái, phá vỡ quy củ cũng phải đưa vào quân doanh. Tào Cách ngôn hành PS, ánh mắt không kiêng nể gì mà đánh giá Tang Ninh. Một đám tướng lĩnh bỗng cảm thấy áp lực lạnh lẽo bao trùm. Thân tín của Tào Cách bất chấp sắc mặt của Hoắc Trường An tiến lên, kéo hắn lại. Tướng quân, người đã uống say rồi, thuộc hạ xin đỡ người về trướng nghỉ ngơi. Về cái gì mà về? Tào Cách hất tay thân tín, rượu khí từ miệng phun ra. Không thấy chủ mẫu muốn thay lão tử làm chủ sao? Phải không, chủ mẫu, người định trừng phạt cái tiện kỹ dĩ hạ phạm thượng này thế nào? Cứ một tiếng một câu. Tiện kỹ, khiến mặt Lăng Phi Phi và Lăng Quân Y càng thêm xanh xám. Lăng Quân Y đã hối hận khôn nguôi, đáng lẽ khi ấy nên liều chết ngăn cản nữ nhi làm quân y, Thời Thâm. Hắn cầu cứu nhìn về phía Lộc Thời Thâm, nghe nói lời chủ mẫu nói, chủ thượng đều sẽ nghe theo. Lộc Thời Thâm trước mặt chủ mẫu có thể diện, chắc có thể nói vài câu phải không? Lộc Thời Thâm cho hắn một ánh mắt an ủi. Tang Ninh cười lạnh cũng lười cho Tào Cách, hỏi, người muốn thế nào, ta muốn thế nào, ta đương nhiên là muốn dạy dỗ thật tốt tiện nữ nhân không biết điều này. Tào Cách đắc ý càn rỡ, tự cho mình đã có thể làm càn, vươn tay định chộp lấy Lăng Phi Phi. Một cánh tay cố ý chặn lại, tay hắn liền vớ vào cánh tay Tang Ninh. Hỗn xược, người dám dĩ hạ phạm thượng, bất kính với chủ mẫu. Một tiếng bạo quát, một đạo hàn quang chói mắt. Cả cánh tay Tào Cách bị lìa. Mọi chuyện diễn ra trong chớp mắt, nhanh đến nỗi khiến người ta không kịp phản ứng. Thậm chí cánh tay kia còn treo trên cánh tay Tang Ninh, động tác muốn né tránh của Lăng Phi Phi còn chưa hoàn thành. Lại một nhát đao hất lên, cánh tay kia liền bay ra ngoài, chính xác rơi xuống bàn của Tào Cách, tung tóe khắp mặt thuộc hạ của hắn. Lấy nước lau mặt cho tứ tẩu của ngươi. Hoắc Trường An nhìn về phía Hoắc Tĩnh Nhã. Vâng, Hoắc Tĩnh Nhã cao giọng đáp một tiếng, kéo Lăng Phi Phi đi. Tào Cách cuối cùng phát ra tiếng gào thét như dã thú. Tướng quân, đám thân tín của hắn đều xông tới. Chủ thượng, người có ý gì? Người có ý gì ư? Mọi người đều đã thấy cả. Dĩ hạ phạm thượng, không chút tôn ti, PS. Khinh bạc, không thể trọng dụng. Hoắc gia quân, hoan nghênh anh tài thiên hạ gia nhập, nhưng không thu rác rưởi. Ngươi đây là tá ma sát lư. Kẻ kia quay đầu lại định kích động những người khác. Các ngươi đều đã thấy, hắn vừa rồi nói đường đường chính chính, kỳ thực đã có sát tâm với chúng ta. Hắn, một tiếng vang lớn, giữa ấn đường hắn xuất hiện một lỗ máu, chưa kịp đã ngã xuống đất. Tiếp đó lại vài tiếng. Năm người bên cạnh Tào Cách chưa kịp phản ứng đã đều ngã lăn ra đất. Tang Ninh cười lạnh, thu hỏa SUNG lại. Kẻ không giữ được thân, làm sao có thể dẫn dắt ra binh lính giỏi? Một hạt sạn mà tự cho mình là cái thá gì? Một trận chiến đã cản rỡ đến vậy, đánh thêm một trận nữa, chẳng phải muốn lên trời sao? Đây là chủ mẫu trông yếu ớt trước kia sao? Mọi người kinh hãi, lão tử ngươi. Tào Cách cuối cùng gào xong, nhìn những huynh đệ theo mình nhiều năm xung quanh, mắt đỏ ngầu, bất chấp cánh tay đứt lìa mà xông lên. Hoắc Trường An tiến lên, chỉ dùng một tay bóp cổ hắn nhấc bổng lên, rồi ném ra ngoài. Giết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Binh lính được huấn luyện bài bản một đao đứt đầu Tào Cách. Một viên đại tướng trong chớp mắt mất mạng ngay tại yến tiệc mừng công. Hắn đã phải trả giá cho sự cuồng vọng của mình. Toàn thể tướng sĩ im như ve sầu mùa đông, kinh hãi sau khi chứng kiến Tang Ninh người, rồi lại thấy được sức mạnh cường đại của Hoắc Trường An. Nếu Tào Cách đã sớm biết, chắc hẳn sẽ không dám khinh thường vị chủ thượng trẻ tuổi này. Rốt cuộc là ai đang đồn rằng Hoắc gia quân toàn bộ đều dựa vào Viêm Mãnh chống đỡ? Chủ thượng, người của Tào Cách đã toàn bộ đầu hàng. Võ Cao đạt đến bẩm báo. Tốt, ngọn lửa bùng lên trong đêm tối, rực rỡ và sáng chói. Chiếu rọi gương mặt uy nghiêm lạnh lùng của nam nhân, và đôi mắt trong trẻo lạnh lẽo của nữ tử. Hai người, tựa như một đôi thần tiên quyến lữ, lại cũng giống như đế hậu không thể xâm phạm. Bản chủ hôm nay tuyên cáo toàn thể tướng sĩ, Hoắc Gia Quân, chính là thiên tử chi kiếm trong tương lai, nếu muốn mũi kiếm sáng ngời, bách chiến bách thắng, tất phải loại bỏ rỉ sét, không dung ô uế. Bản chủ còn cho các ngươi hay, chủ mẫu Tăng Ninh, không phải thuộc hạ của bản chủ, mà là một chủ nhân khác của Hoắc Gia Quân, cùng thống lĩnh Hoắc Gia Quân. Kẻ nào còn dám nghi ngờ khinh thị, sẽ bị xử trí như phản quân. Giọng nói nam nhân sắc bén như đao, mắt lộ hàn quang, quét qua những người bên dưới. Chủ thượng, vạn tuế, chủ mẫu vạn tuế, Lăng Quân Y phủ phục xuống đất cao giọng hô, những âm thanh lẻ tẻ bắt đầu vang lên theo. Chủ thượng, vạn tuế, chủ mẫu vạn tuế, Tang Ninh phất tay, ngăn tiếng hô khiến đầu óc đau nhức này lại. Nàng không ngờ Hoắc Trường An lại một lần nữa trước toàn quân nhấn mạnh thân phận của nàng. Kỳ thực đến nay, Hoắc Gia Quân đã hùng mạnh chiếm cứ toàn bộ vùng Tây Bắc và Bắc Địa. Đội ngũ to lớn, kỷ luật nghiêm minh, hậu thuẫn đông đảo. Đã không còn mấy cần nàng nữa. Hoắc Trường An lại lần nữa nhắc nhở, để người mới biết, hoàn toàn là vì hắn coi trọng nàng. Tang Ninh trong lòng ấm áp, nghiêng đầu cười khẽ. Nam nhân nhận lấy khăn tay, lau mặt cho nàng. Thế là, sự uy nghi lạnh lẽo vừa rồi bay đi mất, chỉ còn lại sự ấm áp dịu dàng trôi chảy giữa hai người. Lúc này Lăng Phi Phi cũng đang quỳ trên mặt đất. Hoắc Tĩnh Nhã đã dẫn nàng đi thay y phục của mình, không còn là nam trang xám xịt nữa, mà là màu đỏ tươi sáng. Truyền lệnh xuống, Lăng Phi Phi hôm nay chính thức trở thành quân y. Tang Ninh cất giọng sang sảng. Là nữ quân y đầu tiên của Hoắc Gia Quân, nhưng không phải là nữ quân y cuối cùng. Đồng phẩm giai, đồng đãi ngộ với các quân y khác. Kẻ nào còn dám vũ nhục một quân y cùng các ngươi kháng chiến nơi tuyến đầu, vì nàng là nữ giới mà kỳ thị nàng, coi thường công lao của nàng, thì đó không phải là kẻ được nữ nhân sinh ra. Kẻ nào có vết thương đao kiếm, dù có thủng ruột nát bụng, cũng không được tìm quân y cứu chữa, tự mình chờ chết. Toàn thể tướng lĩnh đồng thanh xưng, phải, Lăng Phi Phi kích động ngẩng đầu, lệ quang chớp động, tạ chủ mẫu, tạ chủ thượng. Lăng Quân Y không biết nên vui hay nên buồn, nhưng nữ nhi của hắn thì rất mực yêu thích. Hoắc Tĩnh Nhã nhe răng cười với nàng, học theo Tang Ninh trước kia, giơ ngón cái lên. Tang Ninh cười với Lăng Phi Phi nói, đây là điều nàng đáng được nhận, nàng là tấm gương của nữ giới. À phải rồi, nàng mặc màu đỏ rất đẹp, ta cũng thích màu đỏ, nó đại diện cho nhiệt huyết, hỉ khánh, oanh oanh liệt liệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hy vọng cuộc đời nàng về sau cũng sẽ như vậy. Những lời này, Lăng Phi Phi ghi nhớ suốt đời. Cuộc đời nàng, cũng như lời Tang Ninh nói, rực rỡ, nở rộ, tỏa sáng lấp lánh. Trong sử sách, để lại một nét bút huy hoàng. Cách chương.